thiên địa huyết ngạc nhất tộc, Thẩm Trường Thanh đứng trên không, nhìn thần chủ cá sấu khổng lồ oai phong ngập trời phía dưới, trong mắt cũng có biểu cảm không hiểu. Nghe vậy, Thanh Y nói, người chết tự nhiên không có khả năng sống lại, trước mắt xác chết cá sấu khổng lồ này sống lại, không tính là thật sự sống lại, hẳn chỉ là bí pháp nào đó khiến nó trong thời gian ngắn, phát huy ra lực lượng nhất định mà thôi, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thi thể thần chủ có thể giữ lại bao lâu thời gian không mục nát? Hắn thay đổi đề tài. Thanh Y nói, bình thường mà nói, thi thể thần chủ có thể giữ lại một thượng cổ kỷ nguyên mà không mục nát, nếu là có thủ đoạn đặc thù bảo vệ, thời gian có thể hướng lên trên kéo dài một ít nữa, nhưng cũng không kéo dài được quá lâu. Một thượng cổ kỷ nguyên. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên, huyết ngạc nhất tộc xuống dốc đã lâu, lời đồn sớm ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, đã mất đi tôn vị thần tộc. Hôm nay có thể nào có thi thể thần chủ hoàn hảo bảo tồn đến nay, xem ra nơi này có chút vấn đề. Chính như Thanh Y nói, thi thể thần chủ chỉ có thể giữ lại một thượng cổ kỷ nguyên mà không mục nát. Cho dù là có thủ đoạn đặc thù bảo vệ, cũng không thể kéo dài thời gian quá dài. Nhưng huyết ngạc nhất tộc xuống dốc, tuyệt đối không chỉ là một thượng cổ kỷ nguyên đơn giản như vậy. Trước mắt thi thể thần chủ là từ đâu mà tới, cái đó còn chờ thương thảo. Đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm suy tư, vị thần chủ cá sấu khổng lồ sống lại kia ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ giống như núi cao đã đặt ở trên người hắn. Rống. Tiếng rống giận kinh thiên, khiến thân thể to lớn của thần chủ cá sấu khổng lồ đạp vỡ hư không lao lên, hướng thẳng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Trong nháy mắt đó, khí tức đáng sợ càn quét trong thiên địa. Mắt thấy thần chủ cá sấu khổng lồ đánh tới, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ lùi bước. Mắt thấy thân thể đáng sợ trăm vạn trượng kia đạp vỡ hư không mà tới, thân hình không khỏi khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu thần chủ cá sấu khổng lồ. Đối chiếu với thân thể trăm vạn trượng, hôm nay Thẩm Trường Thanh ở trước mặt thần chủ cá sấu khổng lồ, chỉ nhỏ bé giống như con kiến. Nhưng mà, tuy hắn thân hình nhỏ bé, nhưng lực lượng bùng nổ ra lại không kém chút nào. Nắm tay tựa như ẩn chứa khí thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh lên trên đỉnh đầu thần chủ cá sấu khổng lồ. Lực lượng đáng sợ bùng nổ, nháy mắt chỉ thấy trên lân giáp kiên cố có vô số vết nứt như mạng nhện hiện ra, lại chưa có chút máu tươi nào chảy ra. Nháy mắt tiếp theo, thần chủ cá sấu khổng lồ xoay người, thân thể khổng lồ đến cực điểm lật ở trên không, lực lượng khủng bố tàn phá tất cả. Ở dưới luồng lực lượng cực hạn kia càng quét, cho dù là thiên địa quy tắc cũng tan vỡ từng tấc một, khó có thể thừa nhận uy thế đáng sợ như vậy. Hư không loạn lưu đánh vào. Thẩm Trường Thanh một tay chế trụ lân giáp nổi lên ở đỉnh đầu thần chủ cá sấu khổng lồ, một bàn tay khác không ngừng hướng về vị trí đỉnh đầu đối phương đánh tới. Thời điểm mỗi một cú đấm đánh ra, đều có thể đánh thần chủ cá sấu khổng lồ nứt vỡ lân giáp. Sau mấy chục cú đấm, cho dù là thân thể cường đại của thần chủ cá sấu khổng lồ, lúc này cũng không chịu nổi lực lượng công kích như vậy, lân giáp giống như mạng nhện chật vỡ ra. Lân giáp tan vỡ, lộ ra máu thịt khô quắc bên trong. Từng đường mạch lạc màu đỏ chiếm cứ ở nơi đó, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chưa dừng tay, vẫn hướng về vị trí đó không ngừng công kích, không còn lân giáp bảo vệ, những máu thịt khô quắc kia căn bản là không ngăn cản được lực lượng mạnh mẽ, chỉ một cú đấm, hắn liền dễ dàng đánh nát chỗ máu thịt đó, khoảnh khắc mạch lạc màu đỏ sụp đổ, có thần huyết đỏ sẫm chảy ra. Không đến một hơi thở, máu thịt tan vỡ một lần nữa khép lại. Thần chủ cá sấu khổng lồ như đã nhận ra uy hiếp, thân thể bắt đầu điên cuồng giãy giụa vặn vẹo. Đáng tiếc là, thân thể Thẩm Trường Thanh sừng sững không ngã, mặc kệ thần chủ cá sấu khổng lồ giãy giụa như thế nào, trước sau đều chưa thể hất hắn xuống. Âm. Âm. Trong thiên địa huyết ngạc nhất tộc, chỉ thấy có cá sấu khổng lồ trăm vạn trượng không ngừng quay cuồng thân hình, màn không gian bình tĩnh chung quanh cũng nghiền vỡ hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Mọi thứ trong thiên địa to như vậy đều tan vỡ ở dưới luồng lực lượng này, thiên đạo giống như đã nhận ra uy hiếp, có lôi kiếp đáng sợ sinh ra, không ngừng hướng về phía dưới đánh xuống. Chỉ là lực lượng lôi kiếp trình độ bực này, căn bản không uy hiếp đến thần chủ cá sấu khổng lồ, tương tự cũng không uy hiếp đến Thẩm Trường Thanh. Lân giáp nứt vỡ sụp đổ. Máu thịt khô héo tan vỡ, nhưng lại khép lại trong giây lát. Nhìn từ bên ngoài, thần chủ cá sấu khổng lồ giống như bất tử bất diệt. Mặc cho phá hư như thế nào, đều có thể ở không đến một hơi thở liền khép lại hoàn toàn, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể sâu sắc phát hiện, sau mỗi một lần khép lại, khí tức trên thân thần chủ cá sấu khổng lồ đều yếu bớt một ít, tuy biên độ yếu bớt rất mỏng manh, nếu không nghiêm túc quan sát cũng hoàn toàn không phát hiện được. Nhưng, sự yếu bớt cỡ đó là thật. Chương 2652, Căn Nguyên sống lại, 2, Huyết Ngạc Hoàng lấy bản thân ngã xuống làm trả giá, khiến thần chủ cá sấu khổng lồ này sống lại, lực lượng không phải là vô cùng vô tận, đợi luồng lực lượng này tiêu hao hoàn toàn, thần chủ cá sấu khổng lồ này cũng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn ra vấn đề thần chủ cá sấu khổng lồ, thế công trong tay nhanh hơn vài phần. Một ngày sau, khí tức của thần chủ cá sấu khổng lồ đã giảm xuống một phần. Hai ngày sau, khí tức khổng lồ thần chủ cá sấu đã không bằng một phần ba lúc đầu. Ngày thứ ba, ở lúc Thẩm Trường Thanh tung ra một cú đấm cuối cùng, thần chủ cá sấu khổng lồ phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể trăm vạn trượng nháy mắt hóa thành tro tàn, phân tán ở khắp thiên địa. Mà ở khoảnh khắc thần chủ cá sấu khổng lồ tiêu tán, chỉ để lại một trái tim nhảy lên lẳng lặng dừng lại ở nơi đó. Trái tim. Thẩm Trường Thanh nhìn trái tim trước mắt, sắc mặt hơi thay đổi. Nói là trái tim, nhưng to lớn có thể so với một ngọn núi. Cho dù không còn thân thể thần chủ cá sấu khổng lồ, trái tim vẫn còn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, một luồng uy thế mịt mờ từ trong trái tim tràn ngập ra, như là tồn tại gì khó lường. Ngẫu nhiên trái tim nhảy lên, như thiên địa lôi âm, khiến hơi thở của Thẩm Trường Thanh cũng tạm dừng vài phần. Hắn có loại dự cảm, trái tim trước mắt mới là chỗ căn nguyên thần chủ cá sấu khổng lồ ban đầu có thể sống lại. Lúc này, thanh âm kinh ngạc của Thanh Y truyền đến, trái tim này có chút không đơn giản, tôn thượng tới gần một chút, để lão phu cẩn thận quan sát một phen. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tới trước mặt trái tim. Chờ lúc thật sự tới gần trái tim, hắn mới có thể thật sự cảm nhận được luồng khí tức thái cổ kia. Tuy khí tức ẩn chứa bên trong rất mỏng manh, nhưng chỉ tiết lộ ra một chút, cũng khiến tâm thần hắn có chút run rẩy. Quả nhiên, Thanh Y có thanh âm cảm khái truyền ra, giống như phát hiện cái gì, Thẩm Trường Thanh hỏi, tiền bối nhìn ra cái gì? Trái tim trước mắt chính là một vị tồn tại vượt qua thần quân lưu lại, chỉ là ở dưới năm tháng mài mòn, lực lượng trái tim này ẩn chứa đã cực kỳ mỏng manh, Huyết Ngạc nhất tộc hẳn là bằng vào bí pháp trong tộc, lấy trái tim này làm căn cơ, mới sinh ra thân thể thần chủ cá sấu khổng lồ kia. Nếu là thời gian đẩy ngược mấy thượng cổ kỷ nguyên, chỉ bằng trái tim này, có thể dễ dàng trấn áp thần chủ, cho dù thần quân cũng không dám trực diện mũi nhọn của nó. Nói tới đây, giọng điệu Thanh Y có chút khách khí. Tồn tại trên thần quân, cho dù là thân thể sau khi ngã xuống, cũng có thể có được uy năng vô thượng. Một trái tim trấn áp cường giả thần chủ thậm chí thần quân, không phải là chuyện kỳ quái. Chỉ tiếc là, bất cứ tồn tại nào, cũng khó ngăn cản năm tháng mài mòn. Ở trong vô số năm tháng trôi qua, lực lượng trái tim này cũng hao tổn nghiêm trọng, tới bây giờ đã không ẩn chứa bao nhiêu uy năng. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh ở sau khi nghe thấy giải thích, ánh mắt trước sau đều đặt ở trên trái tim trước mắt giống như núi cao. Trái tim cường giả vượt qua thần quân lưu lại. Nếu không phải Thanh Y nói tới, hắn cũng không rõ trái tim trước mắt chính là xuất phát từ trên thân cường giả vượt qua thần quân. Rất hiển nhiên. Đây là nội tình của Huyết Ngạc nhất tộc. Một trái tim trên cấp thần quân, sau đó sinh ra một thân thể có thể so với thần chủ. Chẳng qua, thực lực của thần chủ cá sấu khổng lồ tuy mạnh, nhưng so sánh với thần chủ thật sự, lại có được chỗ thiếu hụt trí mạng. Dù sao thần chủ cá sấu khổng lồ chính là trái tim diễn sinh ra, chỉ là tương đương với con rối mà thôi, không tồn tại cái gọi là linh trí, chỉ có thể dựa vào bản năng giết chóc làm việc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Thẩm Trường Thanh có thể dễ dàng chém giết thần chủ cá sấu khổng lồ như thế. Mặt khác, thần chủ cá sấu khổng lồ tuy là thực lực cường đại, nhưng không thể khống chế lực lượng quy tắc, mà là dựa vào thể phách cường đại của mình triển khai giết chóc. Nói một câu, thần chủ cá sấu khổng lồ tuy nhìn như tương đương tồn tại cấp bậc thần chủ, trên thực tế so sánh với thần chủ thật sự đã có chênh lệch nhất định, nếu cứng rắn muốn phân chia, đối phương chỉ là tương đương với ngụy thần chủ mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, thực lực thần chủ cá sấu khổng lồ cũng đủ mạnh, lực lượng thân thể đối phương nghiền vỡ hư không, đổi làm thần vương khác giáp mặt, là tuyệt đối không chịu nổi. Cho dù có thể ổn định thân thể, cũng không chịu nổi luồng lực lượng nghiền nát hư không loạn lưu kia. Chỉ tiếc, thần chủ cá sấu khổng lồ đụng tới là Thẩm Trường Thanh. Một vị cường giả thân thể tương đương với thập phẩm đạo binh tuyệt đỉnh. Lực lượng nghiền nát hư không loạn lưu tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được hắn chút nào, bởi vậy, thần chủ cá sấu khổng lồ thất bại, ngay từ đầu đã định sẵn. chẳng qua, nhìn thiên địa trước mắt đã hóa thành hoang vu, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cảm khái, bất cứ một thế lực nào có được nội tình thần tộc đều không đơn giản như vậy, ai có thể ngờ trong huyết ngạc nhất tộc ngay cả thị tộc cũng không phải, sẽ có được lực lượng đáng sợ cỡ này. Nếu là thị tộc khác tấn công huyết ngạc nhất tộc, thần chủ cá sấu khổng lồ vừa ra, nghĩ đến chính là kết cục toàn quân bị diệt, không thể không nói, trừ phi là đụng tới tu sĩ thân thể mạnh như mình, bằng không, trong thần vương cảnh hầu như không có mấy tu sĩ có thể đối phó thần chủ cá sấu khổng lồ. Chương 2653, Vô Thượng Cường Giả, 1, cho dù là các cường giả thần vương tuyệt đỉnh kia, có thể 100% trấn áp nó hay không, cũng là một vấn đề. Sau đó, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh, một lần nữa đặt ở trên trái tim màu máu trước mắt. Trái tim vượt qua thần quân. Cái này xem như một món chí bảo vô thượng, tuy nói lực lượng trái tim trải qua năm tháng mài mòn đã yếu bớt rất nhiều, nhưng vẫn không thể xem nhẹ nửa phần. Vươn tay phải, vượt sâu hắc ám lại lần nữa bay ra. Một lực hút kinh thiên rơi ở trên trái tim tự như núi cao, mạnh mẽ lôi kéo nó vào trong Minh Hà giới. So sánh với thu đầm sét, thời điểm thu trái tim cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trong Minh Hà giới, trái tim giống như núi cao từ bầu trời rơi xuống. Mọi người vốn đang đợi ở trong cột mốc biên giới, hôm nay cũng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn, thời điểm nhìn thấy trái tim khủng bố kia, cả người như bị sét đánh. Có người kêu thảm một tiếng, trực tiếp nhắm đôi mắt, hai hàng lệ máu chảy xuôi xuống. Có người thì miệng phun máu tươi, cũng không dám xem nhẹ trái tim một chút nào nữa. Đó rốt cuộc là trái tim của tồn tại thế nào, thế mà có được uy năng kinh khủng như vậy. Trong lòng Cơ Thắng kinh hãi không thôi, hắn chưa từng nghĩ, bản thân có một ngày sẽ bị một trái tim gây tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, đây vẻn vẹn là nhìn trộm trái tim một cái mà thôi. Rất khó tưởng tượng, chủ nhân trái tim này là mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ trái tim này là trái tim thần chủ cá sấu khổng lồ kia sao? Cơ Thắng nghĩ tới một khả năng. Trái tim giống như núi cao, tự như chỉ có thân thể thần chủ cá sấu khổng lồ trăm vạn trượng kia mới có thể có, chỉ là ở lúc thần chủ cá sấu khổng lồ xuất thế, hắn đã từng nhìn thẳng thần chủ cá sấu khổng lồ, lại cũng không có loại sợ hãi như bây giờ. Cho nên, Cơ Thắng cũng không thể xác định suy đoán trong lòng. Nhưng có một điểm, hắn có thể vô cùng khẳng định. Trái tim từ trên trời rơi xuống, nhất định là trái tim chí cường giả. Bằng không, tuyệt đối sẽ không có uy năng đáng sợ như vậy. Các ngươi nói vị thần chủ cá sấu khổng lồ này, nghĩ hẳn đã ngã xuống ở trên thân vị này, dù là trái tim cũng móc ra rồi. Dịch Ninh chưa nhìn trái tim kia nữa, cúi đầu cảm khái một câu. Hắn đã từ trong miệng đám người Đông Phương Chiếu hiểu biết được tình huống trước mắt. Cường giả cấp độ thần chủ, đã vượt qua phạm trù tưởng tượng của mình. Người khác không rõ thân phận chân thật của Thẩm Trường Thanh, Dịch Ninh lại rất rõ. Nhưng chính bởi vì biết, cho nên hắn mới cảm thấy chấn động. Trong bất tri bất giác, vị thẩm trấn thủ này, đã có thể chém giết cường giả cấp bậc thần chủ. Nếu như thần chủ ở chư thiên thuộc loại cường giả đỉnh cao, vậy có thể nói lên vị này cũng đã sừng sững ở đỉnh chư thiên hay không? Lắc đầu, Dịch Ninh không đi nghĩ việc này nữa. Bất luận là thần chủ cũng tốt, cường giả cấp bậc đó, không phải hắn bây giờ có tư cách đánh giá. Trước mắt đối với Dịch Ninh mà nói, quan trọng nhất chính là đột phá động thiên cảnh. Đừng nhìn bất hủ kim thân viên mãn cùng động thiên cảnh chỉ kém một tia, nhưng hai bên hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Nếu có thể tấn thăng động thiên, như thế hắn cũng tính là tiến dần từng bước rồi. Trong Minh Hà giới ngoại trừ linh khí nồng đậm, còn có cơ duyên khắp nơi. Ta từng đi cùng vị phụ tông chủ kia du lịch ở Minh Hà giới, thấy được rất nhiều thiên tài địa bảo quý giá, đồng thời cũng bao hàm rất nhiều nguy hiểm. Bên ngoài, các ngươi đều thấy màn hào quang trên đỉnh đầu chứ, Dịch Ninh nói. Màn hào quang. Mọi người lúc này đều chưa đi ngẩng đầu tiếp, cũng đều gật gật đầu. Bọn họ lúc vừa tiến vào Minh Hà giới, đã phát hiện một điểm này. Dịch Ninh nói, trong Minh Hà giới tồn tại rất nhiều hung thú cường đại, trong đó không thiếu tồn tại cấp độ thần vương, hung thú thần chủ mạnh hơn thần vương cũng tồn tại, vì phòng ngừa hung thú quấy rầy, vị kia bố trí bốn cột mốc biên giới, phạm vi màn hào quang tồn tại chính là một phạm vi ranh giới, chỉ cần ở trong cột mốc biên giới không cần lo lắng hung thú tập kích, nhưng nếu rời phạm vi cột mốc biên giới, như thế thì sống chết khó đoán. Cho nên các vị trước khi có tự tin tuyệt đối, nhất định đừng rời khỏi phạm vi cột mốc biên giới, ngã xuống trong tay hung thú thì không trách được ai. Nghe vậy, vẻ mặt người khác đều nghiêm túc hơn không ít. hung thú thần vương, hung thú thần chủ. Trong lúc nhất thời, hệ số nguy hiểm của Minh Hà giới, ở trong lòng bọn họ đã cất cao lên một cái trình độ trước nay chưa từng có. Chỉ từ trong dăm ba câu của Dịch Ninh, liền có thể biết sau khi rời khỏi cột mốc biên giới có bao nhiêu hung hiểm. Bỗng nhiên, mặt đất rung động. Mặt đất ban đầu sáng rõ bị bóng mờ bao phủ. Mọi người thuận theo nơi bóng mờ phát ra nhìn qua, sắc mặt lập tức biến sắc hẳn, chỉ thấy ở trong tầm mắt bọn họ, có một con hung thú đáng sợ cao không chỉ mấy vạn trượng xuất hiện ở nơi đó, khí tức cực kỳ hung hãn tràn ngập ra. Zerao. Trong mắt to lớn của hung thú nhìn chằm chằm mọi người trong biên giới, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Nó muốn tiến vào trong cột mốc biên giới cắn nuốt những sinh linh này, nhưng lại cố ký đến cột mốc biên giới tồn tại, quanh quẩn tại chỗ một lúc, sau đó xoay người rời đi. Bóng mờ rút lui. Toàn thân mọi người đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Chương 2654, Vô Thượng Cường Giả, 2, khí tức thật mạnh. Thường Ấn hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng mình đã là một mảng ướt nhẹp. Luận thân thể, hung thú vừa rồi cùng thần chủ cá sấu khổng lồ ban đầu có chênh lệch rất lớn, nhưng khí tức lại không kém hơn bao nhiêu. Hiển nhiên, hung thú vừa rồi, hoặc là tồn tại cấp độ thần chủ, hoặc không kém bao nhiêu có thể tiến vào cấp độ thần chủ. Một bên khác, trái tim rơi xuống một hẻm núi hoang của Minh Hà giới, phàm là hung thú phát hiện khí tức trái tim, đều ùn ùn hướng về phía hẻm núi hoang. Đối với đám hung thú này mà nói, trái tim của cường giả là dụ hoặc khó mà ngăn cản, nếu có thể cắn nuốt nó, dù lập tức tấn thăng thần chủ cũng không phải không có khả năng. Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một điểm này. Thần niệm khẽ động, liền có lực lượng vô hình bao phủ hẻm núi hoang lại, toàn bộ hung thú muốn tiến vào hẻm núi hoang này, đều bị lực lượng kia ngăn cản, không thể tiến thêm một chút nào. Gừ. Gào, rất nhiều hung thú bên ngoài hẻm núi hoang lượn lờ không ngừng, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào rống, sau đó liền bùng nổ xung đột kịch liệt. Hung thú không có khái niệm chủng tộc, chỉ có hai cái kết quả đánh thắng được cùng không đánh thắng được. Cho nên, phàm là hung thú gặp nhau, trừ phi là hai bên thực lực chênh lệch rất lớn, bằng không đều sẽ bộc phát xung đột kịch liệt. Bây giờ đám hung thú này bị khí tức trái tim hấp dẫn, tụ tập bên ngoài hẻm núi hoang, có chém giết xảy ra là quá bình thường. Trong hẻm núi hoang, Thẩm Trường Thanh nhìn trái tim nhảy lên trước mắt, vô số đạo vận từ nơi đó hiển hóa ra, chỉ là vô thượng uy thế, cũng khiến người ta không tự chủ được hãm sâu trong đó. Huyết Ngạc Hoàng có thể ở nửa bước thần vương đã lĩnh ngộ huyết chi quy tắc, khả năng rất lớn có quan hệ với trái tim này. Trong lòng hắn lại hiện ra linh quang. Tuy bản thân chưa lĩnh ngộ lực lượng trong trái tim, nhưng cũng có thể cảm nhận được luồng đạo vận nồng đậm kia. Đạo vận như vậy, nếu có thể tìm hiểu ra, nắm giữ lực lượng quy tắc không có vấn đề. Lúc này, thân hình Thanh Y hiện ra. Lão nhìn trái tim trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, trái tim này hẳn là cường giả cấp bậc vô thượng để lại, cường giả cấp bậc đó đã ngộ ra bổn nguyên, trong thân thể bao hàm lực lượng quy tắc nồng đậm. Cho nên trong trái tim vô thượng cường giả này, cũng bao hàm lĩnh ngộ đối với lực lượng quy tắc của vô thượng cường giả ngày xưa. Tôn thượng nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc trong trái tim vô thượng cường giả, nói không chừng có thể một hơi ngưng kết hạt nhân động thiên, nếu người khác lĩnh ngộ quy tắc trái tim vô thượng cường giả này, trực tiếp chứng đạo thần chủ cũng không nói chơi. So sánh, Huyết Ngạc Hoàng làm hoàng giả huyết ngạc nhất tộc, nhiều năm cũng chỉ chạm tới ngưỡng cửa quy tắc, về sau hiến tế sinh linh cả tộc mới miễn cưỡng lĩnh ngộ ra lực lượng quy tắc. Ngộ tính thật sự tầm thường. Thanh Y nói xong, khẽ lắc đầu, phàm là ai ngộ tính thượng giai, có trái tim vô thượng cường giả loại chí bảo này, lĩnh ngực lực lượng quy tắc hoàn toàn không phải vấn đề. Đáng tiếc. Huyết Ngạc Hoàng tới một khắc cuối cùng, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, ngộ tính của hắn cao hay thấp liền có thể thấp được phần nào. Tiền bối nói vô thượng cường giả, là xưng hô cảnh giới phải không? Không thuộc về xưng hô cảnh giới. Chỉ là một cái tôn xưng mà thôi. Thanh Y lại lắc đầu, đợi tôn thượng ngày khác tới cấp bậc này, tự nhiên sẽ ngộ ra, trước mắt biết quá nhiều là không cần thiết, không có lợi với cảnh giới bản thân tăng lên. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Trên thần quân là gì, hắn cũng không có ý định tìm hiểu. Dù sao mình bây giờ đừng nói trên thần quân, dù là thần quân cũng là tồn tại chỉ có thể ngước nhìn, thần chủ mạnh một chút cũng có thể nghiền chết bản thân, cho dù biết cảnh giới trên thần quân. Cũng không có lợi ích gì đáng nói, trong trái tim vô thượng cường giả bao hàm uy thế cường đại, không đến cấp bậc thần vương rất khó lĩnh hội lực lượng quy tắc trong đó, huyết ngạc hoàng chỉ là nửa bước thần vương, chưa chắc đã có thể tìm hiểu ra bao nhiêu thứ. Tôn thượng có điều không biết, dưới tình huống cùng một chủng tộc, đồ vật cường giả để lại muốn lĩnh hội, độ khó thấp nhất so với tu sĩ ngoại tộc lĩnh hội là thấp hơn nhiều. Trước mắt trái tim vô thượng cường giả đặt ở trong mắt tu sĩ ngoại tộc, chỉ có cấp bậc thần vương mới có thể miễn cưỡng lĩnh hội một chút, nhưng đặt ở trong huyết ngạc nhất tộc, dù là thần cảnh cũng có tư cách lĩnh hội. Chẳng qua là dựa vào ngộ tính cá nhân, quyết định trình độ lĩnh hội sâu cạn mà thôi. Thanh Y Từ Tốn nói. Tin tưởng lấy tư chất của tôn thượng, tìm hiểu ra đạo vận vị cường giả kia để lại là không thành vấn đề. Cuối cùng, lão lại bổ sung một câu, thiên tư của Thẩm Trường Thanh, Thanh Y đã thấy. Huyết Ngạc Hoàng không thể tìm hiểu ra lực lượng quy tắc, nói lên đối phương ngộ tính không được, nhưng lấy ngộ tính của Thẩm Trường Thanh, tin tưởng lĩnh hội đạo vận trong trái tim không có vấn đề gì lớn. Cũng được. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Không nói trực tiếp lĩnh ngộ ra lực lượng quy tắc, cho dù là lĩnh ngộ một môn pháp tắc cũng không tệ, 3.000 pháp tắc chưa tới 1/3, cần nhiều lực lượng pháp tắc hơn nữa bổ sung, mới có thể tăng nhanh bước chân ngưng kết hạt nhân động thiên. Chương 2655, Ngụy Huyết Ma Quy Tắc, 1, trái lại đám người Đông Phương Chiếu, đều bị thu vào trong Minh Hà Giới, tạm thời không cần lo lắng sẽ bị vạn tộc khác tính toán. Lại thêm hắn cũng dặn dò Dịch Ninh một số chuyện, tin tưởng vị kia sẽ xử lý tốt việc đám người Đông Phương Chiếu. Về phần thiên địa huyết ngạc nhất tộc bên ngoài, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng có ai dám tới thu thành quả. Các phương diện đã tạm thời không có vấn đề gì, nhưng thế ở lại trong hẻm núi hoang lĩnh hội đạo vận trong trái tim cũng liền không có vấn đề. Chẳng qua, ở trước khi tìm hiểu đạo vận, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong bản thuộc tính. Nguyên điểm chưa có bất cứ biến hóa nào. Bổn nguyên cũng chưa có bất cứ biến hóa nào, Huyết Ngạc Hoàng nghiêm túc mà nói không tính là ta chém giết. Cho nên chưa có bổn nguyên cùng nguyên điểm thu hoạch, thần chủ cá sấu khổng lồ cũng không tính là sinh linh thật sự, chẳng qua là thể xác do trái tim vô thượng cường giả sinh ra mà thôi. Cho nên một trận chiến trong thiên địa huyết ngạc nhất tộc, hoàn toàn là làm không công. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ lúc tâm thần lui ra khỏi bản thuộc tính, nhìn trái tim trước mắt, hắn lại âm thầm cười một tiếng, cũng không tính là hoàn toàn làm không công. Trái tim cường giả này, đủ để xứng với hai chữ chí bảo. Về trong cột mốc biên giới. Trên ngọn núi vô chủ nào đó, thân thể Thường Ấn ngồi khoanh chân hơi chấn động, một luồng khí tức so với trước kia còn mạnh hơn dâng lên, mang cả ngọn núi đều bao trùm. Khí tức càng quét nửa canh giờ, mới xem như yên lặng xuống. Mở mắt ra, trên mặt vị tông chủ Thanh Ngọc Tông này hiện ra nụ cười. Bất Hủ Kim Thân cảnh rốt cuộc viên mãn rồi, vào chư thiên chém giết một phen, lại đạt được linh khí nồng đậm trong Minh Hà Giới nuôi dưỡng. Mình rốt cuộc đánh vỡ gông xiềng Bất Hủ Kim Thân hậu kỳ, chen thân hàng ngũ Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn. Bất Hủ Kim Thân viên mãn. Một bước tiếp theo nên bắt tay vào làm chuẩn bị mở bí tàng, tấn thăng động thiên. Nếu ở nhân tộc, lấy tình huống của ta trước mắt, muốn tấn thăng Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn, không có 8 năm 10 năm nghỉ cũng không cần nghỉ, trước mắt rời khỏi nhân tộc lại có thể nhanh như vậy đột phá, trong chư thiên quả nhiên là nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Vẻ mặt Thường Ấn vui sướng không thôi. Tuy ở trong mấy trận chiến đấu từ khi vào chư thiên tới nay, đặc biệt một trận chiến huyết ngạc nhất tộc, mình suýt nửa chết trong đó. Nhưng bây giờ nhớ lại, toàn bộ trả giá đều là đáng giá. Nếu không có những chém giết giữa sống chết đó tích lũy, cho dù trong Minh Hà Giới linh khí nồng đậm, cũng không có khả năng không đến một tháng thời gian, đã đánh vỡ vách ngăn hai bên, trực tiếp tiến vào trình độ Bất Hủ Kim Thân viên mãn. Hơn nữa, mình bây giờ tuy vừa mới tấn thăng, nhưng cảnh giới đã củng cố, hoàn toàn không có chút bộ dáng phập phù nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt mây mù quanh quẩn, linh khí mắt thường có thể thấy được, trong mắt Thường Ấn có nét không nở, không biết ta còn có thể trong Minh Hà Giới tu luyện bao lâu, nếu có thể ở đây tu luyện tiếp, cho dù là động thiên viên mãn tin tưởng cũng không phải vấn đề nhỉ. Không có cách nào cả. Linh khí nơi này thật sự là quá nồng đậm. Ở nơi này tu luyện một ngày, hoàn toàn có thể bằng với ở nhân tộc tu hành 1-2 tháng, nhưng mà, hắn cũng không thể xác định, mình rốt cuộc có thể ở lại trong Minh Hà Giới bao lâu. Nói đến cùng, Minh Hà Giới cũng không phải thứ của nhân tộc, mà là thiên địa vị tông chủ Thiên Tông kia nắm giữ. Tuy nhìn từ bên ngoài, vị phụ tông chủ kia cùng Thẩm Trấn Thủ quan hệ không tệ, nhưng Thường Ấn cũng không dám hy vọng xa vời, đối phương có thể luôn cho phép mình ở trong Minh Hà giới tu luyện. Chí bảo như thế, cho dù là ở trong nhân tộc cũng gắt gao khống chế, căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bỏ đi, mặc kệ về sau còn có thể ở lại trong Minh Hà giới bao lâu, ta chỉ cần nắm chặt thời gian tu luyện là được. Cơ duyên như vậy một khi bỏ lỡ, về sau chưa chắc có thể lại có cơ hội đạt được. Thường Ấn lắc đầu, không đi nghĩ nhiều thứ không cần thiết như vậy nữa, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Thánh địa tu hành như vậy, nán lại thêm mỗi ngày đều kiếm lãi rồi, hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể tận khả năng ở trong Minh Hà giới tu luyện thêm một đoạn thời gian, tốt nhất là để mình phá cảnh động thiên, cho dù là không thể thật sự đột phá cảnh giới thành công, rút ngắn một ít chênh lệch với động thiên là không tồi rồi. Thời gian trôi qua, trong Minh Hà giới lâm vào một mảng im lặng. Mấy tháng trôi qua, lại có một luồng khí tức cường đại bộc phát ra. Lại có người đột phá rồi, mấy tháng qua có không ít người đột phá, nhưng luận tới khí thế lại chưa từng có bất cứ một phần nào có thể so sánh cùng khí thế bây giờ, không lẽ là có người tấn thăng động thiên rồi. Không ít người đều bị luồng khí tức này kinh động, đều từ trong tu luyện lui ra. Ở dưới linh khí nồng đậm của Minh Hà giới nuôi dưỡng, mấy tháng qua số người đột phá cảnh giới không ít. Nhưng những người này trên cơ bản, đều là đột phá tiểu cảnh giới trước mặt mà thôi. Ví dụ như từ bất hủ kim thân trung kỳ tiến vào hậu kỳ, hoặc là bất hủ kim thân hậu kỳ tiến vào viên mãn, chưa từng có bất cứ một người nào có thể đánh vỡ hàng rào bất hủ kim thân, tấn thăng đến cấp bậc động thiên. Chương 2656, Ngụy Huyết Ma Quy Tắc, 2, cái này cũng rất bình thường. Bất hủ kim thân đến động thiên khó khăn không nhỏ. Cho dù trong Minh Hà giới có được linh khí nồng đậm đến cực điểm, thật sự muốn đột phá cảnh giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay, sau mấy tháng, rốt cuộc có người đánh vỡ một tầng hàng rào này. Chỉ thấy có một con hung thú mọc sáu cánh giống như mãnh hổ đứng ngạo nghễ trên không, khí tức khủng bố từ trên thân hung thú tràn ngập ra, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền đi. Đó là Thiên Khôi. Ở lúc nhìn thấy con hung thú kia, rất nhiều người đều là vẻ mặt ngẩn ra, rất nhanh đã rõ lai lịch của hung thú. Đối với hung thú cường đại này từng nổi tiếng ở thiên cảnh, bọn họ cũng có nghe nói. Về phần Thiên Khôi tên chủng tộc thực tế là Xích Kiêu, thì không có bao nhiêu người biết. Thiên Khôi hoạt động ở trong nhân tộc chỉ có một con, chính là vật cưỡi vị thẩm trấn thủ kia thu phục, hôm nay từ trong miệng Dịch Ninh, những người này cũng đều rõ, Thiên Khôi là đi theo cùng nhau tiến vào trong Minh Hà giới. Cho nên, Thiên Khôi đột phá cảnh giới trước mắt rốt cuộc lai lịch ra sao, đã là rõ ràng. Ngô Khuyết nhìn hung thú mọc sáu cánh kia, vẻ mặt phức tạp, một con hung thú vật cưỡi lúc trước, đã trưởng thành đến mức như thế. Có thể đi theo bên người thẩm trấn thủ quả nhiên không có ai bình thường. Hôm nay vị này đột phá cảnh giới động thiên, luận tới thực lực ở trong hoàng đình, nhắm chừng cũng có thể chen thân vào 10 hạng đầu nhỉ. Trong nhân tộc, trước mắt tính toán đâu ra đấy, cũng không có 10 vị cường giả động thiên, Thiên Khôi đột phá cảnh giới thành công, nói rõ đối phương chỉ từ cảnh giới mà nói, có thể chen thân 10 hạng đầu nhân tộc hoàng đình. Lại thêm đối phương chính là vật cưỡi của Thẩm Trường Thanh. Từng đi theo bên cạnh cường giả cỡ đó, thực lực tự nhiên không có khả năng kém đến đâu. Cho nên, từ nơi này có thể tưởng tượng ra, thực lực Thiên Khôi rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Trên đỉnh núi nào đó, vẻ mặt Dịch Ninh bất đắc dĩ, để hắn giành trước một bước rồi, hắn còn cho rằng mình sẽ là kẻ nhanh nhất phá cảnh động thiên kia, kết quả mình còn chưa đột phá cảnh giới, Thiên Khôi trước mình một bước đột phá thành công. Trong lúc nhất thời, trong lòng Dịch Ninh cũng vô hình trung sinh ra một tia cảm giác gấp gáp, không đi để ý tới cái gì nữa, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, một năm thời gian đã qua. Tính cả mấy tháng thời gian trước đó, bắt đầu từ lúc nhân tộc vào Minh Hà giới, đã có một năm rưỡi thời gian. Một năm rưỡi khổ tu. Tuy nói đến nay, cũng chưa có người thứ hai phá cảnh động thiên, nhưng người còn thừa trên cơ bản đều thuần một sắc tiến vào cấp bậc bất hủ kim thân viên mãn. Chỉ thiếu một bước liền có thể đánh vỡ cực hạn trở thành tu sĩ động thiên. Mà ở trong hẻm núi hoang, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong trái tim vô thượng cường giả rời khỏi, đôi mắt khi mở có lực lượng quy tắc nồng đậm hiện lên, sau đó lại biến mất không thấy, tâm thần chìm vào bản thuộc tính của mình, tin tức tương ứng liền hiện ra. Ngụy Huyết Ma Quy Tắc, một thành, Ngụy Huyết Ma Quy Tắc. Ở lúc nhìn thấy chữ phía trước Huyết Ma Quy Tắc, sắc mặt hắn không khỏi ngẩn ra một phen. Nếu chỉ là bốn chữ Huyết Ma Quy Tắc, như vậy không khó lý giải. Nhưng ở trước Huyết Ma Quy Tắc thêm chữ Ngụy, ngược lại khiến Thẩm Trường Thanh không ngờ được. Hơi cân nhắc một lát, hắn liền rõ chữ ngụy kia là có ý tứ gì. Tu sĩ thần vương đệ tứ cảnh tuy lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, nhưng chỉ là ngưng tụ hư ảnh quy tắc mà thôi, còn chưa tính là nắm giữ lực lượng quy tắc trên ý nghĩa thật sự, chỉ có sau khi hư ảnh quy tắc thai nghén ra hạt giống, mới xem như bắt đầu nắm giữ lực lượng quy tắc. Cường giả đến một bước đó, cũng chính thức thoát ly phạm trù thần vương, chen thân vào tầng diện thần chủ. Ta hôm nay lĩnh ngộ ngụy huyết ma quy tắc, hẳn chính là tương đương thần vương đệ tứ cảnh lĩnh ngộ hư ảnh quy tắc, mà sau khi ngụy huyết ma quy tắc tới viên mãn, mới xem như nắm giữ huyết ma quy tắc thật sự. Trong lòng Thẩm Trường Thanh thoải mái. Lĩnh ngộ ngụy huyết ma pháp tắc, tu vi mình ở trong thần đạo coi như thần vương đệ tứ cảnh thật sự. Tuy nói, đối với hắn mà nói, mặc kệ là quy tắc thần vương hoặc thiên địa thần vương, đều không có khác biệt gì quá lớn, nhưng có thể lĩnh ngộ lực lượng một ngụy quy tắc, đối với thực lực của mình xem như một sự tăng phúc không nhỏ. Lôi đình pháp tắc mười thành pháp tắc, lực lượng ẩn chứa đã tương đương với hơn trăm môn pháp tắc mới nhập môn, mà một khi pháp tắc lột xác tới trình độ ngụy quy tắc, như vậy lực lượng ẩn chứa liền càng thêm cường đại. Nói không chút khách khí. Ngụy huyết ma quy tắc một thành, hoàn toàn không thua gì 200 môn pháp tắc bình thường. Thay lời khác mà nói, lực lượng Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ, đã tương đương với lực lượng của ngàn môn pháp tắc. Ở dưới tình huống cỡ này, hắn có thể rõ ràng phát hiện bản thân lột xác. Chỉ tiếc là, động thiên vẫn là động thiên tám trượng, tuy mở rộng về phía trước một chút, nhưng còn chưa lột xác đến trình độ động thiên chín trượng. Có lẽ chỉ có đến trình độ 1.500 môn pháp tắc, mới có khả năng mở rộng động thiên từ 8 trượng đến 9 trượng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, những thứ này chỉ là phán đoán của hắn, không có căn cứ gì mang tính thực chất. Chương 2657, Huyết Ma Cốc, 1, nhìn từ động thiên biến hóa trước mắt, 8 trượng tiến lên đến 9 trượng, rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Thu liễm suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt sức chú ý ở trên trái tim trước mắt. Nếu không phải mượn đạo vận trong trái tim, muốn ở trong hơn một năm thời gian, mang huyết ma quy tắc từ không tới có tìm hiểu đến trình độ như bây giờ, đó là chuyện nhất định không có khả năng, pháp tắc lĩnh ngộ dễ dàng. Nhưng biên độ pháp tắc đến ngụy quy tắc, thì không dễ dàng hoàn toàn lột xác như vậy. Bằng không, trong chư thiên, số lượng quy tắc thần vương sẽ không thưa thớt như vậy. Chỉ tiếc lĩnh ngộ ra ngụy huyết ma pháp tắc đã xấp xỉ là cực hạn trước mắt. Muốn tiến một bước nữa không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được, Thẩm Trường Thanh biết, trái tim vô thượng cường giả lưu lại kia tuy cường đại, nhưng xét đến cùng là trải qua năm tháng mài mòn, đạo vận có thể bảo lưu lại có hạn. Mình có thể lấy một năm rưỡi thời gian, lĩnh ngộ ngụy huyết ma quy tắc đến mức một thành, sắp xỉ đã là cực hạn. Về sau nếu muốn tiến thêm một bước, cho dù có trái tim giúp đỡ, cũng phải dùng thời gian dài đằng đẵng mài dũa mới được. Tiêu hao thời gian như vậy, đối với tu sĩ vạn tộc bình thường mà nói, chính là đáng giá, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, lãng phí lượng lớn thời gian ở phương diện này, chỉ vì tiếp tục tìm hiểu ngụy huyết ma quy tắc đến cấp bậc cao hơn, rõ ràng là không cần thiết. So với lãng phí mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian, không bằng mình hành tẩu ở chư thiên, chém giết vạn tộc thần vương cho dứt khoát. Có lẽ trong mấy chục năm, đủ mình thu thập được nguyên điểm ngưng tụ 3.000 pháp tắc, như vậy, ở lại trong Minh Hà giới. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu huyết ma quy tắc trong trái tim, liền có chút mất nhiều hơn được. Nhìn trái tim một cái thật sâu, Thẩm Trường Thanh tiếp tục nhắm mắt lại. Một lần này, hắn không phải tìm hiểu ngụy huyết ma quy tắc, mà là muốn mang nguyên điểm còn thừa, hóa toàn bộ thành thực lực của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 903 pháp môn, pháp tắc, tinh hà pháp tắc, ba thành. Tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, không trong hẻm núi hoang, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong lĩnh ngộ pháp tắc rời khỏi. Sau đó nhìn về phía chỗ bản thuộc tính của mình. Chỉ thấy số lượng pháp tắc đã đạp phá cửa ải 900. Số lượng pháp tắc tăng trưởng. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể mình ẩn chứa lực lượng pháp tắc nồng đậm, thân thể vốn đã đến thập phẩm tuyệt đỉnh, hôm nay cũng như có bước tiến nho nhỏ. Nếu là pháp tắc tiếp tục tăng lên, ta có lẽ có thể trực tiếp tăng thân thể lên tới cấp bậc thập nhất phẩm đạo binh. Trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một loại hiểu ra. Thân thể thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, tương đương với tồn tại thần vương tuyệt đỉnh. Nhưng nếu bước vào cấp bậc thập nhất phẩm, vậy là tương đương với cấp bậc thần chủ. Thần vương nắm giữ thập nhất phẩm đạo binh, tuy có được lực lượng sánh vai thần chủ, nhưng thực lực bản thân vẫn là sơ hở không nhỏ, một khi mất đi thập nhất phẩm đạo binh, ở trước mặt thần chủ chỉ giống như con kiến mà thôi. Nhưng ta nếu là rèn luyện thân thể đến cấp bậc thập nhất phẩm, vậy bản thân ta liền tương đương với đạo binh thập nhất phẩm biết đi, như vậy, cho dù là thần chủ lại nào có thể làm khó dễ được ta. Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao. Đến lúc đó, hắn coi như thật sự chen thân tiêu chuẩn đỉnh phong chư thiên trước mắt. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh rất rõ, thật sự muốn rèn luyện thân thể đến mức thập nhất phẩm, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ở dưới tình huống lĩnh ngộ ra ngụy huyết ma quy tắc cùng 90 môn pháp tắc, thân thể cũng chỉ hơi tiến lên một chút, căn bản chưa chạm đến giới hạn thập nhất phẩm. Hắn đánh giá, nếu thật sự muốn tấn thăng cấp bậc thập nhất phẩm, ít nhất cũng cần mấy trăm môn, thậm chí hơn 1000 môn pháp tắc nữa mới có khả năng. Tính một vị quy tắc thần vương cho 100 nguyên điểm, về sau cũng phải giết 10 vị quy tắc thần vương, nắm chắc tấn thăng mới có thể lớn hơn vài phần. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó, hắn nhìn trái tim cường giả trước mặt, không dừng lại bao lâu ở trong hẻm núi hoang nữa, đã trực tiếp đi tới ngoài hẻm núi hoang. Trái tim cường giả này để lại ở đây đi, ngày sau nếu là có người đến nơi đây, có thể may mắn tìm hiểu ra đạo vận quy tắc ẩn chứa trong trái tim, coi như cơ duyên của hắn. Minh Hà giới rộng lớn, là nên lưu lại một chút cơ duyên mới phải. Minh Hà giới hôm nay tuy là thứ của mình, nhưng Thẩm Trường Thanh đã làm tốt tính toán, nơi này ngày khác trước sau gì cũng là thánh địa tu luyện chủ yếu của nhân tộc. Đã là thánh địa tu luyện, nên có cơ duyên tương ứng tồn tại. Đầm sét trong lôi cốc, cùng với trái tim vô thượng cường giả trong hẻm núi hoang, hôm nay đều là cơ duyên hàng đầu trong Minh Hà giới. Nơi đây ngày sau gọi là Huyết Ma Cốc đi. Chương 2658, Huyết Ma Cốc, 2, Thẩm Trường Thanh phất tay, chỉ thấy có một tấm bia đá từ trên mặt đất dâng lên, ba chữ to Huyết Ma Cốc khắc thật sâu ở bên trên, để lại vô số đạo vận. Cùng lúc đó, ngoài Huyết Ma Cốc, hung thú vẫn bồi hồi không giải tán như cũ. Nhưng so sánh với hơn một năm trước kia, hung thú trước mắt bồi hồi ở chung quanh Huyết Ma Cốc đã không còn bao nhiêu. Trên đất máu tươi nhuộm đẫm, đó là dấu vết sau khi hung thú chém giết lưu lại. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, trong mắt những hung thú này đều là theo bản năng lộ ra biểu cảm sợ hãi, sau đó cuống quýt hướng về hướng trái ngược với Huyết Ma Cốc thoát đi. Thiên địa huyết ngạc nhất tộc. Thân hình Thẩm Trường Thanh dừng lại ở trong hư không khẽ rung động, đôi mắt nhắm chặt đã lâu mở ra, một luồng thần quang bắn ra, rất nhanh đã biến mất không thấy. Hắn là tâm thần vào Minh Hà giới tìm hiểu lực lượng quy tắc, bản thể vẫn dừng lại ở trong thiên địa huyết ngạc nhất tộc. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng có ai sẽ đến quấy rầy đến mình. Không nói đến thiên địa huyết ngạc nhất tộc bị Huyết Ngạc Hoàng hiến tế toàn bộ, không có bất cứ một sinh linh nào còn sống, cho dù là thực có sinh linh nào may mắn còn sống, cũng không có khả năng uy hiếp đến thân thể thập phẩm tuyệt đỉnh của mình. Hơn nữa, nếu thân thể bị uy hiếp, như vậy tâm thần ở trong Minh Hà giới cũng sẽ sinh ra cảm ứng, trên cơ bản không tồn tại khả năng bị đánh lén. Tâm thần về cơ thể, Thẩm Trường Thanh quan sát mặt đất hoang vu phía dưới. Huyết Ngạc nhất tộc xem như hoàn toàn tan thành mây khói rồi, có lẽ trong vô số năm tháng trong tương lai, sinh linh Huyết Ngạc nhất tộc mới sẽ ở thiên địa khác thai nghén ra đời, nhưng cũng không phải chuyện ngắn hạn. Hắn khẽ lắc đầu. Tuy nói Huyết Ngạc nhất tộc và nhân tộc có nhân quả tương đối lớn, cho dù là nhân tộc tiêu diệt Huyết Ngạc nhất tộc, cũng không có khả năng có nghiệp lực quá lớn giáng xuống. Nhưng trước mắt toàn bộ Huyết Ngạc nhất tộc bị bản thân Huyết Ngạc Hoàng hiến tế, cái gọi là nhân quả liền không có bất cứ quan hệ gì với nhân tộc. Thiên địa hoang vu. Sinh linh diệt hết. Thẩm Trường Thanh chỉ là thần niệm quét ngang, đã mang bộ phận cảnh tượng trong thiên địa, thu hết vào trong cảm giác của mình. Một trận chiến lúc trước, Huyết Ngạc nhất tộc thiên địa tổn hại không ít, nhưng vẫn đang còn lại không ít tài nguyên, cướp đoạt nhất ba lần này sẽ không xem như rất mệt. Đương nhiên. Chuyện lục soát thiên địa Huyết Ngạc nhất tộc, không có khả năng là do mình đến ra tay. Thần niệm chìm vào trong Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh cũng thấy được tình huống đám người Đông Phương Chiếu, toàn bộ đều hiểu biết rõ ràng. Ô! Thuần một sắc bất hủ kim thân viên mãn, Thiên Khôi cũng đã bước vào động thiên cảnh, người còn lại tuy chưa đột phá đại cảnh giới, nhưng có thể vào bất hủ kim thân viên mãn, tin tưởng không cần thời gian quá dài nữa, liền có thể vào đồng thiên cảnh. Đợi toàn bộ bọn họ phá cảnh thành công, nhân tộc có thể có được mấy chục vị đồng thiên tọa trấn. Cái này xem như tin tức không tệ. Sau một trận chiến, nhân tộc tổn thương hơn 10 vị nhập thánh, hôm nay còn lại 40 người. Trong 40 người, chính là không tính bọn Dịch Ninh, Giang Tả cùng với Thiên Khôi ở trong. Dù sao ba người sau đã sớm vào Minh Hà giới, không phải bây giờ mới đi vào. Nếu là tính cả ba người này, tu sĩ động thiên cảnh của nhân tộc trước mắt, ước chừng có được 6 vị, tứ phương đế quân tự nhiên không cần nhiều lời. Thiên Khôi mới tấn thăng động thiên tính một vị, Mạc Tử Tấn có thể sánh vai thần vương cũng tính là một vị. Tuy nói trong 6 vị tu sĩ động thiên, có mấy vị không phải tu luyện tiên đạo, nghiêm khắc mà nói không thuộc về hàng ngũ động thiên, nhưng luận tới cảnh giới đều là tương đương cấp bậc tiên đạo động thiên, cho nên liền cùng nhau đưa về trong đó. 6 vị động thiên, 37 vị bất hủ kim thân viên mãn, riêng một nhóm lực lượng này đã đủ để thực lực nhân tộc tăng trưởng rất nhiều. Nếu lại tính lực lượng ở lại trong nhân tộc, số lượng động thiên của nhân tộc bây giờ chỉ sợ xấp xỉ có thể đột phá 10 vị đi. Thẩm Trường Thanh yên lặng tính toán, cho dù là không có đến 10 vị, tin tưởng cũng không kém quá nhiều. Mấy chục năm trước, nhân tộc đừng nói cấp bậc động thiên, cho dù là cường giả cấp bậc bất hủ kim thân, cũng chưa có bất cứ một người nào. Trong mấy chục năm trước mắt, có thể có được xấp xỉ 10 vị động thiên, cùng với mấy chục nhập thánh, biến hóa như thế xem như rất khả quan rồi. Hắn tin tưởng. Đợi tới sau khi truyền tống trận Minh Hà giới hoàn toàn hoàn thiện, để nhân tộc đi vào tu luyện mà nói, cường giả tất nhiên là ùn ùn không dứt. Chỉ là ở dưới tình huống trước mắt bia đá hỗn độn có hạn, nhắm chừng phải có không ít nhân tộc kẹt ở động thiên tầng 9, chỉ có số ít có thể phá cảnh động thiên tầng 10, thậm chí vạn pháp cảnh phía sau, nhưng cho dù là như vậy, cũng đủ rồi. Sự tồn tại của bia đá hỗn độn, tương đương vật chịu tải của vạn tộc. Nhìn chung bất cứ một thị tộc nào thậm chí thần tộc, ở trên vật chịu tải, cũng không có khả năng nói là vô cùng vô tận. Đặc biệt thần tộc. Nếu vật chịu tải có thể vô cùng vô tận, lấy nội tình thần tộc có, số lượng thần vương ở trên cơ sở hiện có, trực tiếp nhiều lên gấp trăm lần cũng không phải vấn đề. Cái này không phải là nói giỡn, chương 2659 Hóa Thần Tông, 1, thần tộc nội tình hùng hồn, hơn nữa ít nhất cũng là ngồi ông một phương đại thiên thiên địa, cho dù là thần vương khó có thể chứng đạo như thế nào nữa, chỉ cần ở dưới tình huống vật chịu tải đầy đủ, bồi dưỡng ra thần vương so với số lượng bây giờ nhiều hơn gấp trăm lần, cũng không thành vấn đề. Chỉ là nói, vật chịu tải quý giá, cho dù là thần tộc, cũng không có khả năng có được quá nhiều. Bằng không, thần vương không thể có được địa vị như bây giờ. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong động thiên của mình, nơi đó đặt một đám bia đá hỗn độn, sau đó hắn thần niệm khẽ động, mang bia đá hỗn độn trong động thiên đặt hết ở trong không gian bí cảnh của Minh Hà giới. Như vậy, không gian bí cảnh liền chính thức đặt 28 tấm bia đá hỗn độn. Không có gì bất ngờ xảy ra, 28 tấm bia đá hỗn độn, tương lai có thể sinh ra 28 vị cường giả động thiên tầng 10, về phần 28 vị động thiên tầng 10 có thể có bao nhiêu ngưng tụ hạt nhân động thiên, tấn thăng vạn pháp cảnh là một vấn đề. Chẳng qua, từ trước mắt mà nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác ngưng tụ hạt nhân động thiên tấn thăng vạn pháp cảnh, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là nói sau khi tấn thăng vạn pháp cảnh, tiềm lực cao thấp khác nhau mà thôi, cho nên 28 tấm bia đá hỗn độn, đã là tương đương với 28 vị cường giả vạn pháp cảnh tương lai. So với chư thiên thần tộc, vạn pháp cảnh tương đương với thần vương cảnh. Cho dù là trong một ít thần tộc, có thể có được 28 vị thần vương hay không cũng là một vấn đề. Về phần thị tộc, đó là tuyệt đối không có khả năng có được nhiều thần vương như vậy. Từ tình huống Thẩm Trường Thanh biết được, có một số thị tộc đứng đầu thật sự, trong tộc có thể có được mười mấy vị thần vương. Đã là tới một cái cực hạn. Nhân tộc nếu có thể xuất hiện 28 vị cường giả vạn pháp cảnh, luận nội tình đã có thể so sánh thần tộc. Nhìn về phía thiên địa hoang vu trước mắt, vẻ mặt hắn bình tĩnh, ở trên tầng diện nào đó, nhân tộc thật ra rất tương tự với huyết ngạc nhất tộc, hai tộc từng đều là tồn tại cường đại, về sau gặp đại kiếp xuống dốc, kết cục của huyết ngạc nhất tộc hôm nay, chưa chắc đã không là kết cục của nhân tộc ngày sau. Xét đến cùng, huyết ngạc nhất tộc lưu lạc đến mức này vẫn là bởi thực lực không đủ, nếu thực lực huyết ngạc nhất tộc đủ mạnh, sẽ không diệt tộc từ đây. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Vết xe đổ, bài học làm gương, Kết cục của Huyết Ngạc nhất tộc, lúc nào cũng đang cảnh tỉnh hắn. Trong chư thiên cá lớn nuốt cá bé, nếu thực lực không đủ, ngày khác chắc chắn bị diệt trong tay thế lực khác. Muốn sống sót, nhất định phải có lực lượng đe dọa tất cả. Thực lực của mình hôm nay tuy tính là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ, nhưng ở trước khi thật sự bước vào tầng diện thần chủ, chung quy là không thể sơ ý, đương nhiên. Cho dù ngày khác thật sự vào tầng diện thần chủ, tương tự không thể khinh thường chư thiên vạn tộc. Trong chư thiên, thần chủ tuy là đứng đầu, nhưng trong thần chủ vẫn còn có phân chia mạnh yếu. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh thần niệm rơi vào trong Minh Hà giới, chỉ là ý niệm khẽ động, đã mang toàn bộ đám người Đông Phương Chiếu đều dịch chuyển ra ngoài. Cảnh tượng biến ảo, khiến tất cả mọi người đều từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi. Chờ lúc nhìn thấy thiên địa hoang vu trước mắt, vẻ mặt bọn họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại. Chúng ta đi ra rồi, đây là thiên địa Huyết Ngạc nhất tộc. Trên mặt không ít người có biểu cảm tiếc nuối. Đối với bọn họ mà nói, có thể ở trong Minh Hà giới tu luyện, chính là cơ duyên vô thượng. Ở nơi đó tu luyện một ngày, có thể bằng với khổ tu bên ngoài một hai tháng. Hôm nay đột ngột từ trong Minh Hà giới đi ra, khác biệt linh khí của hai thiên địa, khiến những người này đều có chút khó có thể thích ứng. Huyết Ngạc Hoàng ngã xuống, vị thần chủ cá sấu khổng lồ kia cũng đã bị bổn tọa chém giết, trước mắt trong Huyết Ngạc giới ngoại trừ nhân tộc, đã không có bất cứ một sinh linh nào còn sống nữa. Tuy nói thật sự diệt Huyết Ngạc nhất tộc chính là bản thân Huyết Ngạc Hoàng, nhưng nếu không có áp lực các ngươi cho, Huyết Ngạc Hoàng cũng không có khả năng đập nồi dìm thuyền, huyết tế sinh linh cả tộc để bản thân tiến thêm một bước, trước mắt Huyết Ngạc nhất tộc đã xem như bị các ngươi tiêu diệt hoàn toàn, mọi thứ trong Huyết Ngạc giới đều sẽ thuộc về các ngươi sở hữu. Bổn tọa cho các ngươi 10 ngày thời gian, sưu tầm tất cả tài nguyên trong Huyết Ngạc giới, có thể thu thập được bao nhiêu liền xem bản lãnh của chính các ngươi, 10 ngày trôi qua, đến lúc đó bổn tọa sẽ cho các ngươi hai lựa chọn. Cụ thể là lựa chọn gì, 10 ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. 10 ngày thời gian, mọi người thấy Huyết Ngạc giới rộng lớn, cũng chưa nói cái gì. Đối với bọn họ mà nói, 10 ngày thời gian để sưu tầm mọi thứ trong Huyết Ngạc giới, đã là hoàn toàn đủ rồi. Đông Phương Chiếu tiến lên một bước, trầm giọng nói, lần này nếu không phải Phù Tông chủ ra tay chém giết cường giả thần chủ Huyết Ngạc nhất tộc, chúng ta chớ nói đánh hạ Huyết Ngạc giới, ngược lại có khả năng toàn quân bị diệt. Trước mắt toàn bộ tài nguyên trong Huyết Ngạc giới, chúng ta chỉ lấy 3 thành là được, 7 thành còn lại đều thuộc về Phù Tông chủ. Chương 2660, Hóa Thần Tông, 2, nghe được câu này. Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, nhưng phe nhân tộc có không ít người khẽ biến sắc. Vốn tài nguyên của Huyết Ngạc giới là thuộc hết về nhân tộc, bây giờ lại phải chia ra 7 thành cho người khác, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ sinh ra ý tưởng khác. Chỉ là, chưa có ai lên tiếng phản đối cái gì, dù sao người sáng suốt đều rất rõ, nhân tộc lần này có thể diệt Huyết Ngạc nhất tộc, vị tông chủ Thiên Tông này công lao từ đầu tới đuôi. Nếu không có đối phương bảo vệ, đừng nói diệt Huyết Ngạc nhất tộc. Nhân tộc có thể bình yên tới Huyết Ngạc giới hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa, về sau Huyết Ngạc Hoàng hiến tế sinh linh Huyết Ngạc nhất tộc, thực lực ngập trời, cho dù là Mạc Tử Tấn cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Lại đến cuối cùng, chính là thần chủ cá sấu khổng lồ xuất hiện, có thể nói, những biến cố này, đều không phải bọn họ bây giờ có thể ngăn cản. Cho nên, Đông Phương Chiếu nói muốn nhân tộc chỉ lấy 3 thành của Huyết Ngạc giới, tuy có một số người trong lòng tồn tại ý tưởng khác. Nhưng chưa có ai công khai phản đối. Đương nhiên, nơi này còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là thực lực của Thẩm Trường Thanh. Mặc kệ là ở nơi nào, cũng là lấy nắm tay nói chuyện. Đối phương biểu hiện thực lực đủ mạnh, đủ khiến mọi người không dám có bất cứ ý kiến gì. Nghe lời của Đông Phương Chiếu, lại nhìn về phía vẻ mặt biến hóa vi diệu của mọi người, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, tài nguyên Huyết Ngạc nhất tộc tác dụng có hạn với Thiên Tông. Chí bảo quan trọng thật sự của tộc này, đã bị bổn tọa lấy đi. Thứ còn lại, bổn tọa đã nói thuộc hết về nhân tộc, như vậy liền thuộc hết về nhân tộc. Câu này, hắn cũng không phải nói suông, Huyết Ngạc nhất tộc mạnh như thế nào nữa, cũng chỉ là một cường tộc mà thôi, mà không phải thần tộc thời kỳ thượng cổ, tài nguyên lưu lại đối với Thiên Tông mà nói tác dụng không lớn. Đừng nhìn bây giờ Thiên Tông mới lập, nhưng nếu muốn luận tới nội tình, đủ để so sánh các thị tộc lâu đời kia. Rất đơn giản, Thiên Ngô thị tộc tuy là thị tộc mới tấn thăng, nhưng bản thân Thẩm Trường Thanh chém giết cường giả vô số, tài nguyên của các cường giả này cộng lại một chỗ so sánh thị tộc lâu đời, cũng không phải là nói giỡn. Bởi vậy, tài nguyên huyết ngạc nhất tộc ở trong mắt hắn, cũng chỉ là như vậy mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Mắt thấy Đông Phương Chiếu đang muốn nói cái gì, Thẩm Trường Thanh nâng tay ngắt lời, các hạ không cần nhiều lời, hôm nay huyết ngạc nhất tộc bị diệt đến nay đã hơn một năm thời gian, chưa biết chừng sẽ có chuyện ngoài ý muốn khác xảy ra. Trước mắt các ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, cho nên nắm chặt sưu tầm tài nguyên huyết ngạc giới, có thể mang đi bao nhiêu thì cố gắng mang đi bấy nhiêu. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu cũng không nhiều lời nữa, hắn có thể nhìn ra được, đối phương thật sự chướng mắt tài nguyên huyết ngạc giới. Đã là như thế, vậy không cần lãng phí thời gian nữa. Sau đó, Đông Phương Chiếu nhìn về phía mọi người, sắc mặt nghiêm túc, trong 10 ngày, các vị tận khả năng sưu tập tài nguyên huyết ngạc giới, toàn bộ tài nguyên 3 thành thuộc về thế lực chỗ các ngươi, 7 thành khác nộp lên cho hoàng đình. Nhớ kỹ, đừng nổi lên bất cứ tranh chấp gì, nếu không, đừng trách bổn tọa không nói tình cảm. Chúng ta rõ, người khác đều gật đầu. Huyết ngạc giới đã đánh hạ, bọn họ tự nhiên không có khả năng đấu tranh nội bộ vì tài nguyên của huyết ngạc giới. Kiến thức được chư thiên rộng lớn, tài nguyên trong huyết ngạc giới cho dù nhiều nữa, cũng chỉ là muối bỏ biển trong chư thiên mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Lại nói, một trận chiến lần này, chính là hoàng đình chiếm cứ vị trí chủ yếu, cường giả các tông môn còn lại tạo ra chỉ là tác dụng giúp đỡ từ bên cạnh. Nếu là không có hoàng đình chính diện trụ vững áp lực của các thần cảnh huyết ngạc nhất tộc kia, bằng vào cường giả các tông môn, muốn lấy được chiến trường hư không đó là chuyện không có khả năng. Cho nên hoàng đình lấy 7 thành tài nguyên, các phe đều không có bất cứ ý kiến gì. Lúc này, Ngô Khuyết trầm giọng nói, như vậy cường giả tông môn chết trận, Bạch Đế cho rằng phải làm như thế nào, Ngô Môn chủ yên tâm, cường giả các tông chết trận hoàng đình tự sẽ cho trợ cấp, bất cứ cường giả nào góp sức cho hoàng đình. Hoàng đình đều sẽ không quên. Như thế thì tốt. Ngô Khuyết gật đầu. Hắn tuy biết hoàng đình sẽ không ở phương diện này động tay chân gì, nhưng vẫn cần xác nhận một chút. Nếu hoàng đình thực có cái gì xử lý không ổn, về sau cường giả tông môn khác, còn sẽ tiếp tục góp sức cho hoàng đình hay không, đó là một câu chuyện khác. Rất nhanh, mọi người liền phân tán ở các góc của thiên địa, sưu tầm tài nguyên huyết ngạc giới. Đi ở trên mặt đất hoang vu, sắc mặt Đông Phương Chiếu có chút tiếc nuối. Huyết ngạc hoàng ban đầu lấy biển máu thổi quét thiên địa, hầu như mang toàn bộ linh dược trong huyết ngạc giới đều phá hủy hết, từ trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được các linh căn lưu lại kia, cùng với linh khí chưa tiêu tan, có linh căn linh khí còn, chỉ cần cho một ít thời gian, những linh dược này còn có khả năng một lần nữa sinh trưởng. Nhưng vấn đề là, những linh dược này muốn sinh trưởng, cần tiêu phí thời gian không ngắn, nhân tộc chỉ có 10 ngày thời gian. Căn bản không thể tiêu hao được.